Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Thần bí thiếu niên hắc hắc cười lạnh, sau đó không chút hoang mang về phía trước bước ra một bước, trong khoảnh khắc cũng chuyển rời ngàn trượng khoảng cách. Cũng không phải là chỉ có Lâm Hiên một người thuấn di. Làm chín vị chân ma thủy tổ một trong, hắn tuy không có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo không gian pháp tắc nhưng đối với không gian chi lực đã hiểu, cũng vượt qua xa Lâm Hiên có khả năng với tới. Tuy giờ phút này thực lực đại tổn, mới thịt thân cũng chỉ có động huyền kỳ, nhưng thi triển ra thuấn di, như trước huyền diệu vô cùng. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, nào dám có nửa phần chủ quan, toàn thân ánh sáng màu xanh dâng lên, đem chính mình cả người bao khỏa, hung hăng đỉnh đầu tượng đánh tới. Oanh, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, đá vụn hạt cát văng khắp nơi dâng lên, một đạo ánh sáng màu xanh chui từ dưới đất lên, bay thẳng trong mây tiêu chỗ. Nhưng mà sau một khắc lại một bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai cổ ma thánh tổ, rõ ràng như bóng với hình đuổi theo tới. Hơn nữa cùng Lâm Hiên hơi có vẻ chật vật chạy thục mạng so sánh với thằng này động tác thần thái đều tiêu sái vô cùng. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể trốn ở đâu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bản thánh tổ không phải là không thể phóng hồn phách của ngươi đầu thai chuyển thế đấy, nếu không. Đối phương uy hiếp ngữ truyền vào lỗ tai, nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, tay áo phất một cái, chỉ thấy vầng sáng chói mắt mấy chục phù lục không gió tự cháy. Sau đó tên băng, lôi hỏa, ma khí, khô lâu, đủ loại công kích hiện ra, nhất thời một lát, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả. Những này phù đều là Lâm Hiên được từ phó gia bảo vật. Mỗi một chương uy lực đều không kém hơn động huyền kỳ tồn tại một kích toàn lực. Mấy chục chương điệp ra cùng một chỗ, là phân thần kỳ cổ ma cũng tuyệt không dám coi như không quan trọng. À, thần bí thiếu niên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nếu hắn tại lúc toàn thịnh công kích như vậy tự nhiên là mưa bụi, mà giờ khắc này cũng không dám quá mức chủ quan. Nhướng mày, thiếu niên đình chỉ truyền rời, hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng thốt ra thần bí chú ngữ. Ô quỷ tiếng kêu gào truyền vào lỗ tai, nương theo chính là ma phong đột khởi, mà thiếu niên thân thể mặt ngoài càng có vô số ma vân hiện ra. Sau đó thân thể của hắn phảng phất trở nên trong suốt. Vù vù, thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng lại Lâm Hiên sở tế ra phù lục huyễn hóa ra đến công kích theo thân thể của hắn mặt ngoài xuyên không mà qua, rõ ràng nửa điểm hiệu quả cũng không. Không gian bí thuật, Lâm Hiên tế ra phù lục sau, lập tức nửa điểm trì hoãn cũng không, toàn lực về phía trước phi độn, nhưng mà dùng hắn thần thức cường đại trình độ, xảy ra chuyện gì, vẫn là cảm ứng được rành mạch. Đối phương có thể ngăn trở công kích không kỳ lạ, nhưng có thể làm cho tất cả băng tên lôi hỏa theo thân thể mặt ngoài xuyên qua, không chút nào ảnh hưởng cũng không, vậy thì có một ít không thể tưởng tượng nổi rồi. Có thể có hiệu quả như vậy, hiển nhiên là lợi dụng không gian pháp tắc lại để cho chính mình vị trí, làm từ một chút truyền rời. Nhưng mà rơi người ở bên ngoài trong mắt, hắn như cũ còn tại nguyên chỗ, căn bản không biết chân thân đến tột cùng tới nơi nào, cái này là không gian bí thuật thần kỳ. gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên kiến thức uyên bác trước kia ngược lại cũng đã gặp một ít bảo vật có thể đạt tới cùng loại hiệu quả, nhưng này chút ít bảo vật không có chỗ nào mà không phải là dùng có 102 khó tìm kỳ chân dị bảo luyện chế thành, bởi vậy tài năng mượn nhờ một chút không gian chi lực mà trước mắt người này, lại lăng không thi triển. Trong đó khó dễ, không thể tính bằng lẽ thường, vốn là đối phương tự xưng cổ ma thánh tổ, Lâm Hiên trong nội tâm còn một điều nghi hoặc giờ phút này, lại đem loại này do dự, ném đến tận lên chín tầng mây đi. Cho dù đối phương là động huyền kỳ, có thể đem ra sử dụng không gian chi lực không cần phải nói, đó cũng là khó chơi vô cùng. Địch nhân như vậy, vừa không có thâm cừu đại hận, Lâm Hiên nhất định là đứng xa mà trông, có thể không trêu chọc tựu tuyệt không trêu chọc. Mắt thấy phù lục lại không có hiệu quả, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia khó coi chi sắc nhưng tia sáng gai bạc trắng hiện lên, lại một kiện pháp bảo phù hiện tại lòng bàn tay của hắn. Là một thanh giáo cổ sư hiện ra. Không cần phải nói, tự nhiên là được từ Tuyết Hồ Vương bảo vật tục ngữ nói, lấy độc trị độc đối phương đã am hiểu không gian chi thuật ổn thỏa nhất phương pháp tựu là dùng không gian pháp bảo đối phó. Điểm này, Lâm Hiên nghĩ đến rất rõ ràng. Hét lớn một tiếng, đem toàn thân pháp lực rót vào tay trường qua. Bảo vật này mặt ngoài phù văn pha tạp ánh sáng màu xanh chói mắt, Lâm Hiên tay phải đã hung hăng hướng phía dưới vung lên. Xoẹt xẹt thanh âm đại tố, một cổ hung lệ khí chi khí tràn ra, nương theo chính là vô số phù văn theo trường qua mặt ngoài như ẩn như hiện phun ra nuốt vào. Những này văn tự cũng là kỳ lạ phong cách cổ xưa cùng đối phương phiên kỳ thượng điêu khắc có phần có vài phần tương tự. Yêu tộc văn tử, ngay sau đó những văn tự kia lóe lên, làm thành một vòng tròn, một quỷ dị tinh xảo pháp trận xuất hiện ở trước mặt. Sau đó Nguyệt Nha hình quang nhận ngay sau đó hiển hiện. Cùng bình thường quang nhận bất đồng, thậm chí có huyền diệu tiểu pháp trận bám vào ở trong đó. Xoẹt xẹt âm thanh đại tố, hung hăng như đối phương chém tới rồi. ồ, công kích này. Vừa mới đối mặt mấy chục phù lục thiếu niên tự xưng thánh tổ cũng chưa từng có mảy may sợ hãi, biểu lộ bình thản vô cùng, mà giờ khắc này, trên mặt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc, phảng phất nhận ra Lâm Hiên trong tay bảo vật. Thiên Tuyệt Tiên Tử đảo hải qua, như thế nào sẽ lưu lạc ở chỗ này, còn rơi vào một người thấp như vậy giai tồn trong tay. Nhưng mà nói thầm quy nói thầm, trên mặt của hắn, lại lần đầu hiện ra vẻ ngưng trọng. Thiên Tuyệt Tiên Tử cũng là linh giới nổi danh đại năng một trong, là Quảng Hàn chân nhân, cũng đem tôn sùng là ngồi trên tân. Mà này đảo hải qua, mặc dù không phải là của nàng bổn mạng bảo vật, nhưng là Thiên Tuyệt Tiên Tử uy chấn tam giới bí bảo một trong, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ lưu lạc đến một chính là động huyền tồn tại trong tay. Tuy giới hạn trong cảnh giới nguyên nhân, đảo hải qua uy lực đối phương gần kề phát huy chưa đủ 1/10, nhưng mình cũng không phải trạng thái toàn thịnh thì thật ma thủy tổ tự nhiên không dám có mảy may chủ quan. Thực tế đảo hải qua chính là nổi danh không gian loại bảo vật, mình nếu là lại dùng vừa rồi phương pháp đối phó, vậy thì rõ ràng tự mình chuốc lấy cực khổ. Thần bí thiếu niên tự nhiên sẽ không làm ngu như vậy sự tình. Góc truyện audio.com, nét mặt của hắn nghiêm túc vô cùng, truyền rời cũng két một tiếng dừng lại. Nhưng mà lại không có dư thừa động tác, chỉ là toàn thân ma khí tại kịch liệt co rút lại, mắt thấy quang nhận đã sắp chém tới cổ của hắn, chỗ thiếu niên kia trên trán con mắt thứ ba ào ào mở ra. Ánh sáng tím đại tố, mà một đôi mắt chính là màu tím sậm, hơn nữa có quỷ dị vầng sáng theo trong đôi mắt tán phát ra. Sau đó không gian chấn động cùng một chỗ, một thủy tinh hình dáng đồ vật tại hắn trước người hơn một xích quỷ dị hiền hiện ra. Rất mỏng, chính là hơi mờ màu tím, phảng phất đụng một cái muốn nghiền nát, nhưng mà quang nhận kia nhìn, không chút nào tiếng động cũng không, phảng phất châu đất xuống biển bị hấp thu mất. Thật quỷ dị bí thuật, Lâm Hiên trong nội tâm cũng đánh cho một cái đột, bất quá công kích của hắn cũng không phải hoàn toàn không có có hiệu quả, nương tựa theo này tranh thủ đến ngay lập tức công phu, Lâm Hiên đã chạy trốn tới hơn 10 dặm có hơn đi. Lúc này phải đi, đối phương tuyệt đối lưu chính mình bất trụ, bởi vì Lâm Hiên trong tay có tùy cơ chuyện tống phù, bất quá Lâm Hiên cũng không có ý định làm như vậy, dù sao giờ khắc này, tình thế xa không có ác liệt đến cái loại này trình độ, tùy cơ chuyện tống phù thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể cứu mạng. Sao có thể ở chỗ này lãng phí đâu, Lâm Hiên còn có thể những thứ khác bí thuật, thi triển ảo ảnh độn tuy phiền toái một ít nhưng cần phải cũng có thể tránh được lão quái vật truy tác, dù sao hắn hôm nay, không phải chân tránh cổ ma thánh tổ. Phải biết rằng, theo thực lực của chính mình tăng trưởng, ảo ảnh độn huyền diệu trình độ cũng vượt qua xa sơ tiết học hậu có thể so sánh với, lần thứ nhất truyền rời mấy ngàn dặm, không có vấn đề, lại phối hợp vạn niên linh nhũ, cần phải có thể đào thoát. Thương nghị đã sớm định, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không trì hoãn, hai tay nâng lên, tại trong hư không hoa qua một đạo lại một đạo quỹ tích bờ môi dặm cũng truyền đến thần bí mà phong cách cổ xưa chú ngữ. Kỳ âm tiết kỳ quái vô cùng, cùng hiện tại các tộc ngôn ngữ phát âm đều là hoàn toàn bất đồng, phảng phất đến từ thời kỳ thượng cổ. Lâm Hiên trên người thanh mang chớp động không thôi, sau đó lại biến thành màu đỏ, ngũ sắc vầng sáng không ngừng xoay tròn lưu ly, nhìn phong cách cổ xưa mà thần bí. Sau đó những linh quang đột nhiên tăng vọt như có sinh mạng, nghĩ đến bốn phía mở rộng, rất nhanh tựu tràn ngập bao gồm gần mẫu phạm vi, đem Lâm Hiên thân hình che giấu. Ngay sau đó, dị biến nổi lên, có chút ít nặng nề tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, sau đó trước mắt phát hiện không thể tưởng tượng nổi một màn, những linh quang tản ra, có thể gần trăm tên Lâm Hiên lại đập vào mi mắt. Từng động tác đều tất cả không giống nhau, có thể hết lần này tới lần khác tướng mạo cùng dáng người lại giống như đúc đến cực điểm, đạt đến dùng giả đánh cháo tình trạng. Ảo ảnh độn, nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tai, bắt đầu là suy đoán, giờ phút này hắn có thể xác định. Tiểu tử này, tu luyện quả nhiên là Mặc Nguyệt Thiên Vô Bí Quyết sao? Mà này hơi chút trì hoãn, phụ cận không gian liền quay khúc sụp đổ, gần trăm tên Lâm Hiên giải tán lập tức tất cả đều theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thần bí thiếu niên trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng chi sắc đem thần thức thả ra. Góc truyện audio.com, ảo ảnh không cách nào đưa hắn mê hoặc duy một rắc rối đúng là này độn thuật khoảng cách bất quá chỉ cần không phải quá xa, hắn vẫn có biện pháp. Lại có 4.000 dặm, hừ, có thể đem ảo ảnh độn thi triển đến một bước này, này tiểu tử sâu hào trình độ chỉ sợ mấy lần tại cùng giai tu tiên giả. Thần bí thiếu niên thanh âm truyền vào lỗ tai, này cũng có chút kỳ quái, tuy Mặc Nguyệt Thiên Vô Bí Quyết xác thực là thần diệu dị thường công pháp, nhưng hắn mới tu luyện tới động huyền kỳ, theo lý thuyết chỗ tốt cũng không thể có thể lớn đến trình độ như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này còn tu luyện có mặt khác bí thuật, nói thí dụ như, để nhị nguyên anh thần thông, không đúng. Cho dù tăng thêm đệ nhị nguyên anh cũng không nên như thế không hợp thói thường, trừ phi hắn đọc lướt qua Huyền Bác liền yêu đan cũng tu luyện ra rồi. Lâm Hiền đã thoát được xa, nếu không, nghe thấy lời nói này, chỉ sợ liền con mắt đều sẽ ra ngoài rồi. Đối phương bất quá nhìn hắn thi triển lần thứ nhất ảo ảnh độn, liền đem hắn sở tu luyện chủ tu công pháp, còn có đệ nhị nguyên anh cùng với yêu đan bí thuật tất cả đều đoán được rồi. Kinh nghiệm này muốn hạng gì phong phú, Lâm Hiền tự hỏi kiến thức uyên bác, nhưng mà cùng vị này thần bí thánh tổ so sánh với, quả thực tựu là gặp dân chơi thứ thiệt, nói ếch ngồi đáy giếng một chút cũng không đủ. Vốn là nãi long chân nhân, hôm nay lại là này vị thần bí cổ ma thánh tổ, độ kiếp kỳ lão quái vật từng cái cơ hồ đều là đã sống trăm vạn năm nhân vật, đó mới thật sự là người lão thành tinh rồi. Lão quái vật không hề động thân truy đuổi, tuy hắn đọc lướt qua không ít không gian bí thuật nhưng xa xa không đạt được sở trường về tình trạng, huống chi cỗ thân thể này, bất quá động huyền kỳ, muốn lần thứ nhất chuyển rời 4.000 dặm, đó là hắn cũng làm không được. Cách chương.